Viêm ngữ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh Noãn Cô Mây cũng có cái nhìn khác về sự sủng ái Raku Conan đến mức cá biệt của cô ăn. Conan sẽ là hoàng hậu của ta. Ngay cả lời nói chờ dọn sạch tất cả chướng ngại và khó khăn, trực tiếp để Raku Conan làm hoàng hậu mà hoàng huynh cũng có thể nói ra, vì sao huynh lại chắc chắn Raku Conan là trợ lực mà không phải là trở ngại của huynh chứ? Cô Mây đột nhiên có chút bội phục Conan. Thay vì nói hoàng huynh mê luyến cô đến mức này, điều thật sự quan trọng là hoàng huynh tín nhiệm cô. Hoàng huynh, đệ đã hiểu quyết định của huynh, sau này đệ sẽ lấy lễ dành cho hoàng tẩu đối đãi. Nhưng huynh thật sự không định đợi sau lần này cưới Raku Conan làm đại hoàng tử phi sao? Cô ta làm đại hoàng tử phi có một số việc có thể phân ưu cho huynh, cũng có thể tránh phát sinh những chuyện tương tự. Không được Cô Mây, sau khi thành hôn, mẫu phi và một số người có dụng ý sẽ dùng chuyện khác nói này nói nọ. Con nối dõi, Cô Mây lập tức hiểu ý, đệ hiểu rồi, hoàng huynh, tuy ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng có vẻ sắp tới sẽ có chuyện thú vị, cho ta gia nhập đi cô ăn. Dù đồ cười trương dương phóng túng, chẳng sợ cô ăn từ chối chút nào. Đây là quyết định của ngươi sao, dù đồ, cô ăn nhấn mạnh từ, ngươi, à ta đã sớm ngán mấy lão già phiền toái kia. Dù đồ xua tay, cười hài hước. Ryokuen cũng vậy, trước khi đi dỗ Conan, cô ăn tiến cung trước nói chuyện đẩy hôn với cô Quý Phi. Đối với sự chất vấn của cô Quý Phi, cô ăn không thừa nhận chuyện có liên quan đến Conan, mà phân tích cho bà những lý do mà giờ anh chưa thể thành hôn, chưa thể có con nối dõi. Hiển nhiên, cô Quý Phi không nghe vào, cô ăn cũng không chờ mong gì là bà sẽ nghe lọt, chỉ cần có lệ đẩy bỏ được chuyện này là anh vừa lòng rồi. Cô Quý Phi có oán cũng không dám liều mạng với nhi tử. Bà và phu nhân tể tướng mới chỉ nói bóng nói gió, hiểu thầm trong lòng thôi, nhưng nói đến cùng, nếu cô ăn không gật đầu, ai cũng không dám tùy tiện nói ra ngoài. Cô Quý Phi và nhà tể tướng đều nan kham, lại không thể nói cô ăn. Không biết tốt xấu, ai bảo họ mắt cao hơn đỉnh nghĩ cô ăn sẽ nhờ ơn làm chi, nan kham cũng phải nén giận. Cô Quý Phi không vui, khó có khi không bỏ qua trọng điểm muốn giữ cô ăn ở lại dùng bữa thuận tiện ngủ lại hoàng cung hôm. Chấm dứt được chuyện này, tâm tình cô ăn vui sướng hơn không ít, không rảnh dùng bữa tối, lập tức về phủ tìm Conan. Conan cũng không dùng bữa tối cô đã ngủ rồi. Chỉ mới lên đèn, cô ăn đã thấy Conan cuộn mình trong hai tầng chăn gấm dày, buồn cười lắc đầu. Cô ăn vốn định đánh thức Conan, nhưng anh lột một lớp chăn ra cô cũng chỉ hừ hừ hai tiếng, càng cuộn mình chặt hơn, nên anh thôi, lấy một quyển binh thư để lại ở chỗ cô ra thất thần đọc. Tiếng than nhỏ đột nhiên kéo suy nghĩ của cô ăn về, anh ném quyển binh thư không lật được một trang đi, bước nhanh về phía giường, trước giường có một giá nến nhỏ đang cháy sáng. Khuôn mặt Conan tràn đầy thống khổ, thân thể cuộn tròn run bần bật, cô ăn xốc chăn lên sờ, người cô đầy mồ hôi lạnh. Cô ăn còn chưa mạnh mẽ đánh thức Conan, cô đã ngồi bật dậy trước. Cô ăn mà không tránh nhanh là đã đụng nhau rồi. Conan cuộn chân ôm bụng nhỏ, khom lưng đè chán lên đầu gối, từ trạng thái há mồm thở dốc có thể đoán được cô đã gặp ác mộng. Cô ăn nhấc tay ấn đầu vai của Conan, hy vọng có thể giúp cô chấn định lại, ai ngờ Conan lại kinh hãi, gạt tay anh ra lùi về phía sau, tư thái phòng ngự 10 phần. Cô ăn, Sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan kinh ngạc nhìn cô ăn, cô thật sự không đoán được là anh ở đây, nên phản xạ phòng ngự anh là có thể hiểu, nhưng cô vẫn không thả lỏng với anh, chuyện này là sao hả? Conan trả lời vấn đề của cô ăn, ngài là thật hay là mộng, cô ăn không chút khách khí nắm cằm của Conan, dùng sức. Đau, Conan tránh thoát khỏi cái tay tàn nhẫn của cô ăn, xoa gương mặt bị bóp hồng, muốn lùi về trong chăn, lại bị cô ăn ném chăn tóm người. Động tác của cô ăn cũng không ôn nhu, sụ mặt trầm thấp nói một câu. Nói rõ ràng, Conan vốn u oán trong lòng càng thêm ủy khuất, rũ đầu không chịu nhìn cô ăn, nhu nhu nói. Ta mơ thấy ngài gờ yêu ta ết ta. Chấm chấm, cô ăn nghẹn lời, cô giống anh, muốn đổi nữ nhân thì gờ yêu ta ết cô trước, anh cứ nghĩ cô chắc chắn anh sẽ không làm vậy nên mới dám nói, nhưng mà cô lại. Không tin anh có thể đáp lại chờ mong, tham lam, đó của cô sao, cô không tự tin là có thể ngang hàng với anh sao? Giọng điệu của cô ăn vẫn lạnh như cũ. Giờ mới sợ, ta sẽ sợ sao, nếu ta sợ chết, năm đó đào vong đến Lim hoặc Magnosuotat không phải là tốt rồi sao? Sao sẽ mạo hiểm quy hàng ngài lúc nghĩ cô ăn? Sama là một người tàn ngược thích gờ yêu ta ết chóc chứ? Ngài muốn liên hôn là suy xét từ chính trị ta hiểu, nhưng ngài lại không yêu nàng ta, một nữ nhân ngài chưa từng gặp ngài không cảm thấy giữ ta lại thích hợp hơn sao? Giờ ngài lại nhiều thêm một phiền toái, nhưng sau này ngài sẽ không cần băn khoăn thế lực của tể tướng. huống hồ ngài nói ngài cần ta, vì sao ta không thể vì ngài nguyện ý sủng ta mà vất vả hơn chút được. Ta cũng sẽ tận tâm tận lực làm chuyện ta có thể làm mà. Nói đến đây, Conan lại kích động lên. Cô Ang thấy được thái độ anh muốn từ Conan, nhưng Conan vẫn chưa đủ tin anh. Nàng hy vọng ta giữ lại nàng, lại mơ thấy ta gờ yêu ta ép nàng, không tin ta sẽ như mong muốn của nàng. Ta vốn tin tưởng mà. Cô Ang, Sama và ta giống như phu thê ân ái, sao ta có thể không hiểu? Ta lúc đầu là nói với cô Mây, Sama, nhưng ngài nói ngài đã sớm biết, không nói cho ta là không tính cho ta biết. Ngài không cần còn không cho ta khổ sở sao? Ta đã biết bởi vì ta uy hiếp ngài, nên ngài tới trách cứ ta đúng không? Ngài trách cứ ta cũng không thay đổi đâu. Cô Ang, Sama là của ta, lúc là của ta chỉ có thể thuộc về một mình ta. Chấm, cảm xúc của Conan quá kích động, lời nói suy nghĩ hỗn loạn, không chỉ không chú ý ngữ điệu bình thản của cô Ang, mà còn xuyên tạc luôn cả ý của anh. Mất mát chồng chất nuốt trọn Conan, cô bắt lấy tay của cô Ang, nhào mạnh về phía trước cắn một ngụm lên hõm vai anh, cô chỉ muốn điên cuồng phát tiết một phen. Hai lần bị Conan cắn bả vai, tâm cảnh của cô Ang rất khác nhau. Lần trước là vì không muốn mất đi, người điên cuồng là anh, lúc này anh thấy Conan điên cuồng, vì cô cũng không muốn mất anh. Động tác cô Ang ôn nhu ôm chặt Conan bị ấm áp bao quanh mà chậm rãi nhả ra, cảm nhận được ấm áp mà chỉ khi mất đi mới biết thế giới càng giá lạnh, cô khóc giống lên. Cô Ang không dự đoán được tình hình này, sửng sốt xong thì ôm chặt Conan, khẽ vuốt đầu và sống lưng cô. Lực đạo mềm nhẹ vỗ về, đến khi Conan dừng khóc nhẹ nhàng đẩy anh ra. Conan đã bình tĩnh lại, lộ ra vẻ xấu hổ nhìn dấu răng tím bầm trên vai cô Ang, xin lỗi anh. Ta làm càn cô Ang, Sama. Không sao, cô Ang nhìn chằm chằm Conan, thần sắc cô kiên quyết, anh chờ cô nói ra suy nghĩ của mình. Conan làm ngài khó xử ta sẽ đi, rời khỏi đế quốc cô, sẽ không lấy cái chết uy hiếp ngài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Ang rất buồn bực, lúc trước còn tuyên cáo chiếm hữu của mình với anh, giờ lại sửa miệng trở mặt nhanh như vậy, anh thấp giọng hỏi thêm một câu. Nàng tính đi đâu, lục địa hắc ám, hồ nháo, lục địa hắc ám không có gì cả, nàng sẽ sống thế nào? Cô Ang bị đáp án của Conan làm giật mình, thuận miệng nói xong mới nhớ ra cái đề tài này không có ý nghĩa gì hết. Ta có cách cô Ang. Sama đừng lo, lầm cũng được, mắc no xua tát cũng thế, đều là địch nhân tương lai của ngài, ta không muốn đối lập với ngài. Không muốn đối lập với ta thì đừng đi, ở bên cạnh ta là được. Cô Ang, Sama, ngài đang làm khó người khác. Conan mới lộ vẻ mặt khó xử, giây tiếp theo đã bị cô Ang nắm cằm kéo lại gần. Conan không đứng vững, bị cô Ang ôm vào lòng. Ta đã từ chối hôn sự, nàng còn khó xử à, hả? Conan ngẩn ra kinh ngạc nói. Ngài nói cái gì, chính nàng tự nghĩ xem, chuyện này kỳ quặc ở đâu? Cô Ang nói thế, nhất định là xuất hiện lệch lạc ở đâu đó. Conan bắt đầu hồi tưởng kỹ lại từ lúc du đồ xuất hiện, càng nghĩ mày càng nhăn chặt, sắc mặt càng lúc càng. Xuất sắc, từ lúc ta hỏi ngài không định để ta biết câu trả lời của ngài là một câu hỏi, sau đó không nói tỉ mỉ, một lần muốn ngắt ta. Chấm, cô Ang nắm cằm Conan, nhẹ quơ, nghiêm túc đoan chính tuyên bố với Conan khi cô đang không muốn đối mặt với hiện thực thảm đạm này. Ta đang trêu đùa nàng. Conan cắn môi dưới, ủy khuất. Sao ngài có thể lấy chuyện như vậy ra trêu? Cũng không phải chuyện gì quan trọng, vốn đã phải đẩy rồi, lúc trước không biết nên nói với nàng thế nào, nàng chạy tới hỏi nên ta nhất thời hứng khởi mà thôi. Nhất thời hứng khởi, Conan nghẹn một chút, ngài nhất thời hứng khởi suýt trêu hỏng ta rồi. Cô Ang cười chế nhạo, vuốt hốc mắt sưng lên vì khóc của Conan. Conan đỏ bừng mặt bị cô Ang ôm eo nên không thể trốn vào chăn, dứt khoát mạnh miệng với cô Ang. Buổi chiều là ta sơ suất không bình tĩnh, nhưng vừa nãy cô Ang. Sama lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Ta không cố tình nói gì, là nàng tự hiểu lầm ý ta. Chấm, ngài biết ta đã hiểu sai, không đi thẳng giải thích vấn đề mà còn nói mơ hồ, không phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì là gì? Vậy trách nàng để ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói cũng không nói lại cô Ang, Conan nheo mắt căm giận bất bình. Hừ, một tiếng, quay đầu không để ý cô Ang. Cũng may cô Ang là một người rất có quy luật, làm việc theo ý mình, không bị người khác quấy nhiễu. Conan không để ý anh cũng không thèm để ý, ngậm vành tai cô mà liếm, cởi trung y của cô ra. Conan quẫn bách đè lại tay cô Ang, chính đáng nói. Ngài cảm thấy giờ thích hợp làm chuyện này sao, cô Ang? Sama, thích hợp, cô Ang muốn nói, lúc nào cũng hợp, đạo lý dễ hiểu thế mà cô còn hỏi, Conan biết hôm nay sự thông tuệ của cô sẽ giúp cô, xét thấy ngài làm ta kinh hách một tháng tới ta không muốn cho ngài ngủ lại, ngài lại tiếp tục ta sẽ đi lục địa hắc ám thật đấy. Ta đã nói ta sẽ ôm nàng thật chặt, sẽ không đánh mất nàng. Cô Ang dừng động tác lại, mơn trớn gương mặt bị anh nhiết đỏ của cô Nan, khó xử nhíu mày. Không muốn ta ngủ lại, vậy đến phòng của ta đi. Cô Ang, Sama, ta đùa thôi. Tùy ngài mà, bị cô Ang tùy tiện khoác một kiện áo ngoài bế lên, cô Nan vội ngăn cản. Nếu thật sự để cô Ang ôm cô về phòng anh, từ mai sẽ có một đám người nối gót nhau chạy tới cười nhạo cô. Cô Ang buông cô Nan, bất mãn nhéo má cô. Cô Nan bất đắc dĩ mỉm cười, nhấp miệng cười xinh đẹp. Ta nhìn ngài, chỉ nhìn ngài mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ôn nhu lưu luyến, liều chết triền miên. Tác giả có lời muốn nói, đây là vì tác giả đang rối rắm, thỉnh ôn nhu đối với chương này. Tấu chương thả một hình ảnh ôn nhu, mau nhìn đường cong nhu mỹ của Loli sơ đi. Cách chương.